Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 570, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm đứng ở cửa nhìn bóng lưng anh rời đi, cảm thấy vị sưởng trưởng kỳ này có chút không bình thường. Thật sự là có nhiều người hào phóng, nhưng không một ai lại uổng phí giống như anh cả, lại dùng phiếu công nghiệp đổi cải xanh. Cái này cũng có thể hiểu được, có tiền mà, thích làm cái gì thì làm cái đó. Đời trước cô còn dùng một viên bồ đào đổi lấy một viên đá thường có hoa văn đẹp mắt mà. Nói gì đi nữa cũng là cô lời anh lỗ. Sở Thấm vui vẻ sờ phiếu công nghiệp, vui vẻ hào hứng, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh phải đổi với cô. Chẳng lẽ công xã ở xã Lạc Thủy không có ai trồng cải xanh? Đi đổi ở xã Lạc Thủy không phải là đỡ di chuyển hơn nhiều sao? Sở Thấm chặc chặc hai tiếng, tỏ vẻ không nghĩ ra. Cô lắc lắc đầu quay vào nhà. Thứ cô không biết được chính là Kỳ Cánh Diêu đang đạp xe về nhà cũng không hiểu nổi. Tại sao anh lại phải mua thức ăn? Tại sao phải mua ở chỗ Sở Thấm? Tại sao phải dùng phiếu công nghiệp để mua thức ăn của Sở Thấm? Anh thầm hỏi chính mình ba câu liên tục. Kỳ Cánh Diêu cảm thấy đầu mình chát bùn rồi. Sở Thấm vừa hỏi, còn có chuyện gì không? Là anh đã ngốc nghếch lỡ miệng nói ra chuyện lấy phiếu công nghiệp đổi thức ăn. Không phải, anh có bệnh gì sao? Kỳ Cánh Diêu hít thở sâu mấy cái. Anh bỗng nhiên dừng xe đạp, nhìn mặt trời chỉ còn lại một vòng độ cong nơi chân trời. Không biết nghĩ đến chuyện gì rồi lại tiếp tục đạp xe đi về phía trước. Về đến nhà, anh lấy hết cải xanh trong bao bố ra. Cải trắng cùng củ cà rốt nhiều nhất thì thả vào trong góc. Còn lại chính là rau chân vịt, hành tỏi. Thứ khiến anh kinh ngạc chính là còn có cả cây đông quỳ. Kỳ Cánh Diêu bỗng cảm thấy mình xài phiếu công nghiệp rất đáng. Tháng này anh không thiếu thức ăn rồi. Anh không khỏi đi lục hết tất cả các loại phiếu trong nhà. Sau đó đếm lại số phiếu công nghiệp. Tổng cộng có 12 phiếu. Còn thêm 16 phiếu vải. Lúc nào không đủ phiếu công nghiệp, dùng phiếu vải chắc hẳn cũng có thể đổi được. Mặc dù tự cảm thấy mình không bình thường, nhưng Kỳ Cánh Diêu vẫn không kiềm được suy nghĩ rằng những phiếu công nghiệp và phiếu vải này đã đủ cho anh đi tìm Sở Thấm thêm mấy lần nữa rồi. Hôm sau, hôm nay vẫn là một ngày nắng, ánh mặt trời càng chói chang hơn so với hôm qua. Sáng sớm Sở Thấm thức dậy, cô cảm thấy nhiệt độ hôm nay đã tăng lên 2-3 độ. Đến buổi trưa, trời nóng đến mức cô phải cởi hẳn một lớp áo ra. Mặt trời hun khô số củi đốt trải khắp nhà cả một ngày. Đến khi chạng vạng tối xuống núi, Sở Thấm sờ thử củi đốt, cảm thấy đã đạt đến có thể làm than. Cô thả những thanh củi lớn vào đáy hố, những thanh hơi nhỏ hơn một chút thì để ở phía trên. Tiếp đó là đào một con đường nối thẳng từ cái hố chứa gỗ đến khu vực đất trũng bên cạnh. Sau đó trải rơm lên trên củi rồi đốt chung. Đầu tiên lửa sẽ cháy dữ rồi. Sau đó cô phủ một lớp bùn hơi ướt lên trên củi rồi lấp hố. Dĩ nhiên là không được lấp kín. Sở Thấm chừa lại mấy cái lỗ. Chốc lát sau khói mù đã bay ra từ trong lỗ, khiến mắt cô cay đỏ lên. Nước mắt chảy ròng ròng. Làm đến bước này còn chưa xong, mà còn phải thỉnh thoảng đốt lửa trên lối dẫn mới vừa đào. Sở Thấm để chút củi phía trước lối đi, nhìn khói mù màu xám cho từ từ bay lên cao, hơi lo lắng rằng nó có thể khiến người khác tới đây. Có lẽ là do cô khá may mắn, lúc này đa số mọi người đều đang đốt cỏ cây để làm phân bón nuôi đất. Vì thế không có bao nhiêu người chú ý đến hành trình này của Sở Thấm. Nhưng mà thím Sở lại thấy được, còn đến tận nhà hỏi han, bà ấy mang mấy quả quýt tới đưa cho Sở Thấm. Thấy mấy ngày nay nhà cháu toàn khói lửa, cháy đang làm gì thế? Cũng không giống như là sấy thức ăn, vì bà ấy không ngửi được mùi thơm. Sở Thấm lập tức bóc một quả ra ăn. Cháu đốt than, Nếu nhà thím không có chuyện gì thì cũng nên đi đốt một ít. Mấy chú bác trong thôn đã nói hết rồi. Nói năm nay sẽ rất lạnh. Hai, có thể lạnh đến mức nào chứ? Thế nhưng thím Sở lại lắc đầu. Hơn nữa nhà thím cũng có để sẵn than. Bình thường đốt lửa thím cũng dư nhiều than lắm. Chất đầy hai ba giỏ kia kìa. Sở Thấm bỏ một múi quýt vào miệng. Loại than đó vừa dễ vỡ vừa không đốt được lâu. Khi cháy còn bị tỏa nhiều khói. Kể cả có 5-6 giỏ cũng không thấm vào đâu. Những khi cô không có thời gian, hoặc là thời điểm không thuận tiện cũng dùng loại than này. Mỗi lần đốt thì cứ 1-2 giờ là phải thêm than. Thật sự là phiền phức cực kỳ. Lúc nói chuyện, cô khẽ cắn vào thịt quả. Khoảnh khắc nước tràn đầy đến đầu lưỡi. Sở Thấm khẽ cau mày. Cách chương.